Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 53, nghiêng người lăng không siêu cấp đánh bắn. Thời gian, 4 tháng 8 năm 2012 phản kích. Manchester United phản kích cơ hội. Toàn trường Arsenal cổ động viên sắc mặt trắng bệch, bởi vì trước sân tiếp bóng chính là cung chính. Arsenal một hiệp bên trong chỉ có Vermaelen cùng Gallas hai vị trung vệ. Hai người này hiện tại một trước một sau chạm vị. Vermaelen đang muốn dựa vào cung chính. Thế nhưng tiếp bóng cung chính dĩ nhiên dùng bên trong MU bàn chân đem bóng đá nhẹ nhàng về phía sau một thuận, đồng thời chính mình nhanh chóng nữu xoay người. Xoay người lại, chân trái đem bóng đá cho kéo trở về. Cung chính liền hoàn thành xoay người. Chính diện đối mặt Arsenal trung vệ Vermaelen. Oa nha, cung chính chuỗi này động tác trực dẫn tới hiện trường cổ động viên kinh thanh than thở. Cung chính động tác quả thực nước chảy mây trôi. Dẫn bóng xoay người linh xảo cực kỳ. Này rất khó khiến người ta tưởng tượng động tác này là một cái thân cao 1m9 đại hán làm ra. Đến, nếu như ngươi quên chiều cao của hắn, người nhất định cho rằng đây là Messi hoặc là Cristiano Ronaldo ở cầm bóng. Trời ạ, động tác này quá hoàn mỹ. Đây thật sự là cung chính sao? Này vẫn là cái kia dưới chân kỹ thuật gay gâu. Đánh đầu năng lực biến thái cung chính sao? Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne kinh dị đạo. Sau đó ai muốn cho ta nói cung chính dưới chân kỹ thuật gay gâu? Ta hãy cùng ai gấp? Đứng ở cung chính trước mặt, Vermaelen lại là cả kinh. Cung chính ngày hôm nay cho hắn quá nhiều khiếp sợ. Cung chính vùng này bóng xoay người động tác để Vermaelen lại là cả kinh. Thế nhưng lần này hắn cũng không có mê muội, bởi vì hắn đã đối với cung chính có một ít lực miễn dịch. Vermaelen càng thêm coi trọng, lập tức hạ thấp trọng tâm, hai mắt thật chặt tập trung cung chính dưới chân bóng đá. Không cho cung chính có cơ hội đột phá. Hiện trường ánh mắt của mọi người đều đầu ở cung chính trên người. Mọi người đều ở nhìn cung chính đem sẽ làm sao. Hắn lần này gặp làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại là, rất nhanh, bọn họ liền có đáp án. Cung chính mắt thấy đè thấp trọng tâm Vermaelen. Cung chính chân trái cấp tốc từ bóng đá phía trong về phía trước vòng qua. Trực tiếp nhiễu hướng ra phía ngoài trách. Đảo chân. Lại là đảo chân, hiện trường hết thảy cổ động viên đều là chấn động, thuấn tức phát sinh kinh thiên động địa tiếng hoan hô, càng có ra hỏa điên loạn địa gào thét. Vermaelen đối với những này fan bóng đá biểu hiện đó là khịt mũi con thường. Tuy rằng trước mắt cái này to con đảo chân làm rất tốt, thế nhưng, cũng vẻn vẹn là đối với hắn loại này to con mà nói tới nói cũng không tệ lắm. Vermaelen hai mắt thật chặt tập trung bóng đá. Trong lòng thầm hừ, lần thứ nhất ngươi có điều là mượn đột nhiên tính mà thôi. Hừ, chỉ cần những này người hiền lành đối với ngươi đề cao hơn một chút tính cảnh giác. Ngươi tuyệt đối đừng đùa. Ở Vermaelen trong mắt, cung chính cái tên này đảo chân tốc độ quả thực quá chậm. Vào lúc này hắn chính tính toán ra chân cắt bóng thời cơ. Trên khán đài Manchester United cổ động viên từng cái hưng phấn nhìn kỹ cung chính. Bọn họ phải chứng kiến cung chính đột phá Vermaelen trong nháy mắt. Ngay ở Vermaelen muốn đưa chân cắt bóng trong nháy mắt, cung chính đột nhiên đem bóng đá hướng mình chếch phía trước đưa đi. Đang chuẩn bị cắt bóng Vermaelen trong lòng cả kinh. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Hắn liền phát hiện Manchester United tiền đạo Wayne Rooney cấp tốc vọt lên. Từ hắn Vermaelen bên người xẹt qua, cấp tốc nhằm phía Arsenal vùng cấm. Hả, trời ạ, đây là một cái chuyền bóng, cũng không phải đột phá, nha, ta thiên, Vermaelen bị cung chính chơi, xem là kẻ ngu si như thế địa chơi, nha cơ hội, Manchester United phá cửa cơ hội, Sky Sport bình luận viên hướng về phía microphone giận dữ hét, hả, quên, lên, quên, xông vỡ Arsenal hàng phòng thủ, phá tan Arsenal khung thành. Giết chết bọn họ, Manchester United cổ động viên ở trên khán đài điên loạn địa nộ gọi. Vì là Manchester United tiền đạo Wayne Rooney cố lên trợ uy. Mắt thấy Wayne Rooney dẫn bóng đi tới, cung chính lập tức tránh khỏi Vermaelen, cấp tốc nhằm phía Arsenal vùng cấm. Đồng thời, Arsenal hậu vệ Vermaelen cũng ngay lập tức xoay người, cấp tốc truy hướng về Wayne Rooney. Nhưng là ở hắn về truy thời điểm, hắn phát hiện, hắn hợp tác Gallas đang điên cuồng địa đánh về phía dẫn bóng Wayne Rooney. Vì lẽ đó, Vermaelen lập tức từ bỏ về truy Rooney, mà là thật chặt theo cung chính. Trước sân 2 đánh 2, hắn nhất định phải tập trung cung chính, không thể để cung chính không hạ xuống. Vermaelen thật chặt theo cung chính, kẹt chết Wayne Rooney chuyển bóng con đường. Kỳ thực, Wayne Rooney căn bản cũng không có chuyển bóng ý tứ. Hắn cao tốc khu vực bóng đi tới, mắt thấy Gallas nhào lên, Wayne Rooney lập tức đem bóng đá hướng về bên cạnh lôi kéo. Sau đó trực tiếp luân chân tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đánh hướng về phía Arsenal khung thành góc xa. Oành, Wayne Rooney chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Arsenal khung thành góc xa. Khung thành tiến vào góc, Arsenal thủ môn Almunia lập tức nghiêng người đánh về phía khung thành góc xa, một tay duỗi dài, muốn ngăn cản bóng đá. Thế nhưng bóng đá quá nhanh, bóng đá cấp tốc từ ngón tay của hắn xẹt qua. Almunia lập tức ngửa về đằng sau đầu, liều mạng mà tập trung cái kia bay về phía khung thành góc xa. Wayne Rooney sút gôn, chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Toàn trường Manchester United bóng bị hắn câu nói này hấp dẫn ở há hoa môn mà ra. Manchester United vận khí thực sự là quá chênh lệch, quá chênh lệch, chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên lập tức kinh hô. Bóng đá từ trước cửa xẹt qua, thoát ra đường biên ngang. Ai nha, đáng tiếc rồi. Manchester United cổ động viên phát sinh từng trận tiếng thở dài. Vì là lần này cơ hội tốt như vậy mà không có đạt được ghi bàn mà cảm thấy tiếc hận không ngớt. Arsenal cổ động viên thì lại là phi thường vui mừng không ngớt. Cũng còn tốt lần này không có tiến vào A. Manchester United bỏ qua một lần tốt vô cùng vượt lại điểm số cơ hội. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên rất là tiếc nuối. Arsenal cầu thủ nhưng là bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt vừa không có ghi bàn A. Vào lúc này, Arsenal cầu thủ bỗng nhiên nghe được quản lý Arsene Wenger gào thét. Tấn công, tấn công, tấn công. Arsenal các cầu thủ lập tức phát động tấn công. Arsenal nhanh chóng tướng môn bóng mở ra đến. Nhanh chóng ba chuyền hai ngã. Đem bóng đá cho chuyền ra ngoài. Trực tiếp chuyền cho đường biên Asavin. Asavin tiếp bóng cao tốc địa nhằm phía Manchester United một hiệp. Mắt thấy Asavin điên cuồng trùng hướng mình một hiệp. Manchester United các cầu thủ không làm. Hậu vệ cánh Osea điên cuồng xông lên. Trực tiếp một cái soạt bóng. Sạn hướng về gần kề đường biên dẫn bóng Asavin. Asavin cao tốc khu vực bóng đi tới. Hắn nhìn thấy Osea cấp tốc soạt bóng lại đây. Hắn nhanh chóng đem quả bóng tàn nhẫn mà về phía trước một đâm. Quả bóng ngay lập tức địa xuyên qua rồi soạt bóng tới được Osea. Lần này Osea chỉ có một lựa chọn. Vậy thì là đem Asavin cho lưu lại. Đáng tiếc, Nga Azer đã sớm ngờ tới Osea ý nghĩ. Vì lẽ đó, ở hắn đem quả bóng chuyến sau khi đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng chạy ra đường biên. Từ đường biên ở ngoài tiếp tục trước cắm vào. Vừa vặn, chính là hắn chạy ra đường biên lần này ảnh hưởng đến Osea. Osea chỉ là trượt tới đường biên, không có tiếp tục hướng phía trước trượt. Vì lẽ đó, Asavin dễ dàng tránh thoát Osea sạn cướp, nhanh chóng truy hướng về quả bóng. Chạy trong quá trình, hắn còn một bên quay đầu lại quan sát một hồi phía sau mình tình huống. Này nhìn qua sát nhưng là không được. Nani dĩ nhiên như tia chớp địa về đuổi trở về. Hơn nữa Asavin có thể rõ ràng địa cảm giác đối phương nhanh hơn chính mình không chỉ một cấp bậc. Mà thôi, Asavin cuống lên. Hắn biết mình ở trên tốc độ không sánh bằng Nani. Tiếp tục dẫn bóng đi tới độ khả thi không có. Asavin ngay ở đuổi theo quả bóng trong nháy mắt đó. trực tiếp đem quả bóng cho túng tiến vào Manchester United vùng cấm. Hắn không muốn để cho Nani đuổi theo. Hắn không có thời gian dư thừa cân nhắc, bởi vì Nani đều sắp đuổi tới hắn phía sau lưng. Vì lẽ đó, không có lựa chọn khác. Asavin trực tiếp đem quả bóng túm tiến vào Manchester United vùng cấm. Quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Lướt qua trước điểm cao cao nhảy lên Jonathan Evans sau. Cấp tốc trụy xuống. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở cao cao nhảy lên Hà Lan tiền đạo trên đầu. Quả bóng cấp tốc biến hướng. Nhanh như tia chớp địa đập về phía khung thành. Đánh đầu cận thành. Van Persie. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Hà Lan tiền đạo Van Persie tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đỉnh hướng về phía Manchester United khung thành. Toàn trường Arsenal cổ động viên kinh ngạc thốt lên. Chuẩn bị hoan hô. Trước khung thành Ben Foster như chim diều hâu bình thường dương cánh bay lên không. Đánh về phía quả bóng. Bóng đá cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành. Thế nhưng vẫn bị Ben Foster thần kỳ địa nhào đi ra ngoài. Phạt góc. Arsenal lập tức đem phạt góc mở ra đến. Bóng đá bay về phía Galas đánh đầu. Thế nhưng hắn không có đỉnh chính bộ phận. Trực tiếp bay ra đường biên ngang. Hiện tại khoảng thời gian này. Hai bên tiến vào rằng co giai đoạn. Hai bên đều hy vọng có thể vào lúc này đạt được phá cửa. Ai muốn là vào lúc này phá cửa. Ai liền có thể đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Vì lẽ đó, mọi người đều phi thường hy vọng có thể vào lúc này phá cửa. Môn bóng, Manchester United nhanh chóng đem bóng đá mở ra đến. Manchester United cổ động viên bắt đầu vì là Manchester United cố lên trợ uy. Vào lúc này, bọn họ đầy đủ địa phát huy trên sân bóng thứ 12 người nhân vật. Điên cuồng vì là Manchester United cầu thủ cố lên trợ uy. Manchester United lập tức khởi xướng tấn công. Arsenal phòng thủ tăng mạnh. Manchester United không có nhanh chóng cơ hội tiến công. Vì lẽ đó, bọn họ tầng tầng đẩy mạnh. Bóng đá trực tiếp bay về phía Manchester United đường biên. Tiếp bóng chính là đường biên Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Nani. Nani một tiếp bóng Arsenal cầu thủ hậu vệ sốt sắng lên đến. Vừa đường cầu thủ thật chặt đi dán lên Nani. Vùng cấm bên trong trung vệ Vermaelen lập tức nhào trước tiên cung chính. Mắt thấy Vermaelen đập ra đi. Cung chính lần này liền linh hoạt. Hắn lập tức dùng hắn cường hãn thân thể tàn nhẫn mà đem ca so với lơ cho chen ở phía sau. Không cho Vermaelen đột trước. Như vậy cung chính trước mặt hết rồi. Cơ hội, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Manchester United cổ động viên lập tức hoan hô lên. Arsenal cổ động viên nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Có điều, vẻn vẹn trong nháy mắt, bọn họ liền tùng hạ xuống. Tiểu tử này chỉ biết đánh đầu. Coi như là hết rồi. Như vậy cũng không có gì. Vermaelen chính đang điên cuồng nỗ lực. Muốn đẩy ra cung chính phía trước đi. Nhưng là bất luận hắn cố gắng thế nào đều chưa thành công. Mà ngay tại lúc này, vừa đường Nani ngẩng đầu liếc mắt nhìn Arsenal vùng cấm bên trong. Sau đó lập tức một cái hư lắc mở hậu vệ. Sau đó trực tiếp đem bóng đá túng tiến vào Arsenal vùng cấm bên trong. Arsenal cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến rồi. Nếu như này bóng cấp tốc bay về phía cung chính như vậy cái này bóng liền xong a. Nhưng là cái này bóng cấp tốc bay về phía vùng cấm trước điểm Wayne Rooney. Arsenal cổ động viên lại là cả kinh. Bởi vì đại gia quản lý đều ở cung chính trên người. Lần này rời đi hướng về Wayne Rooney. Arsenal các cầu thủ lập tức liền hoảng rồi. Mà ngay tại lúc này, Manchester United tiền đạo Wayne Rooney nghênh bóng bãi đầu. Đem bóng đá đập về phía Vermaelen sau cung chính. Đánh đầu truyền ngang. Quên Rooney không có sút gôn. Arsenal cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, đánh đầu cận thành, nha không, là đưa đỏ. Quên Rooney dĩ nhiên đem bóng đá bãi cho cung chính. Nguy hiểm, Arsenal nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên, đầy cõi lòng kinh ngạc nói rằng. Cung chính dùng thân thể tàn nhẫn mà ỷ trụ Vermaelen.